xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 15, zombie tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa đen kéo dài một ngày một đêm, zombie liền đã tiến hóa. Không chỉ có tốc độ biến nhanh hơn trước nhiều, nhục thân cũng thay đổi cứng rắn hơn. Trước đó rõ ràng một cái lôi cầu nhỏ liền có thể g, i, e, c, c, h, e, t zombie dễ như trở bàn tay. Hiện tại dùng một cái lôi cầu lớn, còn phải tăng thêm phong nhận của Trần Văn Kha cùng một chỗ mới có thể thu hoạch đầu của bọn nó. Càng đáng sợ hơn là, hai con zombie này đều chỉ vừa mới biến dị sơ cấp zombie. Nghĩ xa hơn, những con zombie vốn dĩ đã biến dị từ trước, trải qua lần mưa đen này tẩy lễ, có thể biến thành bộ dáng đáng sợ như thế nào nữa. Còn có Bạch Trà Trà, nàng vì sao lại biết zombie nếu không g, i, e, c, c, h, e, t liền sẽ tiến hóa mạnh hơn. Có lẽ là đoán A, ngay cả bọn hắn còn không có biết được điều này, nàng một cái nữ hài tử không có thức tỉnh như thế nào lại biết. Tóm lại, trong lòng mọi người nhịn không được có chút lo nghĩ, mặc dù bọn hắn đều là dị năng giả nhưng năng lực dị năng có hạn. Nếu có biện pháp gì có thể để dị năng bọn hắn thăng cấp lên thì tốt. Những người này không biết, lúc nãy bản đồ năng lượng trong đầu Bạch Trà Trà hiện lên hai cái chấm đỏ càng ngày càng sáng. Nhờ vậy liền biết bọn chúng đang tiến hóa càng ngày càng mạnh. Và lại, cái zombie nữ kia lúc đang truy đuổi nam nhân, nửa đường đột nhiên dừng lại cũng là do Bạch Trà Trà phóng thích dị năng tinh thần muốn thử khống chế nữ zombie kết quả. Quả nhiên vẫn là không quá thành công nha, chỉ có thể khống chế trong nháy mắt. Nàng vẫn là quá yếu, đợi đến sau khi mưa đen kết thúc, phải nghĩ biện pháp mau chóng thu thập tinh hạch zombie, tăng lên cấp độ dị năng mới được. Tinh thần hệ dị năng giai đoạn đầu là tương đối phế, phải lên tới cấp 3 về sau mới trở nên lợi hại. Nàng không vội, từ từ làm, cũng may hiện tại thân thể của nàng đã mạnh hơn nhiều, không giống như trước đây. Quả táo hồng tương đương cho nàng dị năng mới, lực lượng hệ cùng tốc độ hệ dị năng. Nàng vừa rồi cảm thấy, chỉ dùng chính sức lực bản thân thuần túy, nàng hoàn toàn có thể hạ gục được hai cái zombie kia. Bất quá 1/2 con zombie kia là vừa biến dị, uy h, y, e, p cũng không lớn, về sau gặp được zombie càng lớn mạnh, vẫn là phải tính toán trước một phen. Huấn luyện là tuyệt đối cần thiết, nàng phải lợi dụng thật tốt không gian của nàng, đem thời gian tách ra thành 8 cánh, lợi dụng mỗi một phút tăng lên thực lực bản thân. Khóa trái cửa, tiến vào không gian, tiếp tục huấn luyện miệt mài như hổ, mệt đến nỗi không đứng dậy được. Bạch Trà Trà lại hái một quả táo hồng ăn hết, quả nhiên bản thân như một lần nữa hồi phục đầy mana, lực lượng cùng tốc độ trở nên mạnh hơn. Lần này một trường bổ vào trên cành cây, trực tiếp đem thân cây C, H, E, M đứt. Sờ lên tinh tế trắng nõn cánh tay nhỏ cùng bắp chân, vậy mà không có miếng cơ bắp nào, sờ tới sờ lui vẫn là mềm mềm, chỉ là đường cong càng thêm chặt chẽ trôi chảy. Quả nhiên lực lượng cùng tốc độ của nàng cũng các dị năng giả hệ tốc độ và lực lượng có chút không giống nhau. Dị năng giả lực lượng chân chính, về cơ bản đều là tên cơ bắp to con hoặc là nữ cơ bắp. Toàn thân đều là cơ thịt, cơ bắp hiện rõ, nhìn thôi đã thấy rất mạnh. Dị năng thật sự của nàng là tinh thần hệ dị năng, cần dựa vào tinh hạch mới có thể thăng cấp. Tốc độ cùng lực lượng, nàng chỉ có thể dựa vào quả táo hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại quả táo hồng chỉ còn lại 4 quả, nàng đến ăn cũng không dám ăn, chỉ dám ngửi. Huấn luyện xong lại ở trong không gian nghỉ ngơi chốc lát, sau đó mới từ không gian đi ra. Dưới lầu 5 người vẫn ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới thời gian ăn cơm trưa, thế nhưng nàng đã đói bụng a, có thể là bởi vì nàng hoạt động nhiều, tiêu hao lớn, cho nên nhanh đói, lại nghĩ nếu giờ xuống nói muốn ăn trưa thì thật có chút không hay. Bất đắc dĩ, nàng một lần nữa quay trở về phòng tiến vào không gian. Nhìn xem số lượng có hạn 6 con gà đang tung tăng nhảy nhót, cắn răng chịu đựng một cái, làm thịt một con. Hôm nay ăn một con, còn lại 5 con, lần sau ăn gà không biết là lúc nào. Cắt cổ lấy máu, nấu nước nóng nhổ lông gà, M, ổ B, U, N, G lấy ruột. Nói thật, từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên nàng G, I, E, C gà. Nàng cảm giác bản thân làm rất tốt, có cảm giác thành tựu nho nhỏ. Rửa gà sạch sẽ, đem gà chặt thành từng khối. Khi còn nhỏ nàng đã từng ở nông thôn bẻ củi nhóm lửa, nên là nhóm lửa đối với nàng không khó. Nồi nóng đổ dầu vào, dầu sôi đem thịt gà đã chặt khúc bỏ vào xào. Xào tới khi gà đổi màu, cho thêm ớt khô, hoa tiêu, gừng, tỏi, hoa hồi các loại, sau đó tiếp tục xào, đảo đều. Cho thêm một ít hắc xì dầu, nêm nếm thêm gia vị, lại nói cái phòng bếp bằng nhà tranh này gia vị thật là đầy đủ nha. Thêm nước vào nồi hầm gà, ninh cho đến khi gà thấm, trong lúc đó đóng nắp nồi hầm và chờ đợi. Thừa dịp này, lại đi đào hai củ khoai tây, rửa sạch gọt vỏ, cắt thành từng khối vuông nhỏ. Nấu ròng rã suốt một giờ, gà đã hầm đến mức thịt xương tách rời, khoai tây cũng đã chín. Món gà hầm khoai tây vậy là đã nấu xong, bới thêm một chén cơm trắng, Bạch Trà Trà liền bắt đầu ăn. Không nói đến việc nàng nấu thế này là đúng công thức hay không, chỉ riêng về hương thơm và mùi vị đều là tuyệt phẩm. Vừa ăn miếng thịt gà trong chén, Bạch Trà Trà đã bắt đầu suy nghĩ lần sau sẽ làm nồi sắt hầm cỡ lớn. Nhất định sẽ đủ vị và ngon hơn bây giờ. Nhưng mà một nồi này nhiều lắm, một mình nàng căn bản ăn không hết. Số thịt gà còn lại nàng cất trữ trong bình gốm, lúc nào muốn ăn thì lấy ra ăn. Cũng không lo lắng sẽ bị nguội, bởi vì Bạch Trà Trà lại có phát hiện mới. Lúc mới bắt đầu ăn, nàng có múc ra một chén nhỏ, bưng đến màu hồng dưới cây táo mặt đi ăn. Kết quả phát hiện, không gian quả nhiên là đứng im, nồi nấu gà nấu xong còn rất là nóng, lúc ăn vào vẫn là còn nóng y như vậy. Nàng lại không dám cầm chén bưng đến thế giới bên ngoài để lạnh rồi mới ăn, sợ hương vị truyền đi bị những người khác ngửi thấy lại hoài nghi, tạo thêm phiền phức không cần thiết. Cố gắng chịu đựng nóng bỏng, một tay vừa cầm vừa thổi, đem thịt gà cùng khoai tây xé thành miếng nhỏ rồi mới ăn. Ăn xong, nàng quay lại nồi múc thêm chén thứ hai, vậy mà phát hiện trong nồi thịt gà cùng khoai tây đều nguội đi. Nàng hoài nghi toàn bộ không gian bên trong căn nhà tranh này là nơi duy nhất không bị thời gian ngưng đọng. Thế là nàng bưng bát ăn tại trong phòng bếp, quả nhiên đồ ăn nguội đi. Cho nên chỉ cần nàng đem đồ ăn đặt ở bên ngoài nhà tranh, lấy ra thời điểm là đồ vẫn còn tươi mới như lúc mới đặt vào, lúc ăn vào vẫn là mới mẻ cùng nhiệt độ như lúc đem vô, không có thay đổi. Nàng lại lo lắng chuyện khác, thời gian bên trong nhà tranh có phải là cùng thời gian bên ngoài giống nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là nàng ở bên trong nhà tranh làm thí nghiệm, phát hiện cũng không có, về thời gian vẫn là tiến đến thời khắc nào, ra ngoài vẫn là thời khắc đó, không có thay đổi như nàng nghĩ. Không gian vì sao lại có loại này thiết lập, nàng cũng không hiểu rõ, bất quá trong lòng cảm thấy rất nhân tính hóa, chi ít nàng ăn cái gì cũng không cần lo lắng đồ ăn quá nóng, sẽ bị bỏng miệng. Sau khi ăn xong bữa ăn, huấn luyện đương nhiên cũng là gấp đôi. Đối với mình không hung ác, tại tận thế đứng không vững. Vì đã ăn trước đó rồi, nên bữa trưa ăn cùng mọi người nàng cũng chỉ ăn qua loa rồi trở về phòng tiến không gian tiếp tục huấn luyện. Thế giới bên ngoài mới trôi qua một ngày, nàng trong không gian đã trôi qua một tuần huấn luyện. Lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn huấn luyện nhàm chán, vì tiến vào không gian nên không có người làm phiền, thân thể Bạch Trà Trà ngày càng cải thiện rõ rệt. Bạch Nhã Ý là người hiểu rõ nhất Bạch Trà Trà, ban đêm lúc ăn cơm, Bạch Nhã Ý đã cảm thấy Bạch Trà Trà có chút không giống trước. Cụ thể là nơi nào không giống, nàng cũng không nói lên được, nhưng chính là cảm giác mang lại có chút không đồng dạng. Có thể là ánh mắt, cũng có thể là khí chất, cũng có thể là thần vận. Trực giác của nàng luôn luôn rất chuẩn, nhưng lại không nói rõ ràng được vế sau. Cái này khiến Bạch Nhã Ý có chút bực bội trong lòng. Càng làm cho nàng cảm giác không hợp theo lẽ thường chính là, nàng vậy mà cảm giác Bạch Trà Trà buổi tối cùng Bạch Trà Trà buổi sáng có gì đó khác nhau rất lớn. Nhưng rõ ràng nàng một mực tại ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn a, cái gì cũng không có làm. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi, Trà Trà, ngươi dạo gần đây có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Ta thấy ngươi luôn là ăn cơm xong liền trở về phòng nghỉ ngơi, có chút bận tâm. Cách chương.